Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thứ 90 chương đáng thương quang côn Mỹ Nam, quá bà ngoại tai không tốt, cũng không nghe thấy hai người bọn họ nhỏ giọng đối thoại. Liền cảm thấy hai tiểu hoa nhi gạch dưới hoa đều tốt nhìn. Sống chung một chỗ nhìn càng đẹp mắt, thấy Trần Trần và Sở Sở thành thật ngủ. Quá bà ngoại vui tươi hớn hở sẽ phải xoay người gạch dưới xuống lầu. Kết quả, a, phòng ngủ cửa, vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ là vụng trộm ẩn nấp vào. Nàng đối cháu mình dung mạo rất có lòng tin, cho nên cùng người hỏi đường thời gian, trực tiếp hỏi chính là trong tiểu khu đẹp mắt nhất nam nhân ở đâu một hộ. Kết quả đáp án có rất nhiều cái phiên bản. Nàng không tin tà, lần lượt lại hỏi vóc người tốt nhất, thanh âm tối dễ nghe, người tối yêu nghiệt, quả nhiên là người một nhà. Vấn đề đô như thế có sở đại Mỹ Nam đặc sắc. Thế nhưng đáp án vẫn có rất nhiều cái phiên bản. Thẳng đến hỏi còn có ai là độc thân. Tất cả mọi người đồng loạt chỉ hướng số một viện, nói chỉ có nhà kia nghiệp chủ là quang côn. Thế giới này thật là làm cho người ta yêu thương. Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ không thế nào tiếp thu này kết quả. Nàng tôn tử coi như là độc thân, đó cũng là thà thiếu không ẩu. Thế nào liền sao nói là quang côn đâu? Quang côn, này từ, nghe nhiều, nhiều, nghĩ tới đây nhi lúc, Lâm Tĩnh Hà cũng đang hào đứng ở số một viện môn tiền. Nàng phát hiện kia xem như bia bảng hướng dẫn thượng cái kia lập thể, một tự. Nhìn đô đặc biệt thê lương. Đặc biệt đáng thương, lẻ loi sự ở đằng kia, không ai bồi nó, này khai phá thương thực sự là sẽ không tạo phòng ở. Tại sao có thể lộng cái một hào viện đâu? Ngày khác nàng đã bảo người qua đây, đưa cái này bảng hướng dẫn đổi thành O, bao quanh tròn tròn, nhìn nhiều vui mừng, Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ cảm thấy quyển hào viện loại này địa danh không có vấn đề gì. Định thỏa cái chủ ý này. Liền gión ra gión rén vào cửa, ban ngày ban mặt, Sở Mộ Phong ra cũng khai không an bảo, môn trái lại khóa lại, thế nhưng không muốn coi khinh hội tùy thân mang theo kính viễn vọng lão thái thái. Lâm Tĩnh Hà liên vạn năng chìa khóa đô chuẩn bị, nàng không nhận ra đây là buổi trưa nàng bị một già hơn lão thái thái, bắt nạt cái kia viện. Sau khi vào cửa, nghe thấy lầu hai ẩn ẩn có người thanh. Liên làm tạc tựa như lưu lên lầu, kết quả đứng ở lầu hai duy nhất cửa gian phòng. Nàng thình lình nhìn thấy cách đó không xa choang thượng, nằm một đôi người trẻ tuổi. Lâm Tĩnh Hà cho là mình lầm xông người khác ra, còn không cẩn thận nhìn thấy nhân gia vợ chồng son ở thân thiết. Sợ đến kinh hô một tiếng, lập tức sẽ phải che khuất tầm mắt, người đô xoay người, nàng mới phản ứng được, đó là nàng tôn tử và cháu dâu. Thiết, đều là bị người ở phía ngoài ngộ đạo, ai nói nàng tôn tử là quang côn, ai nói, rõ ràng có người bồi hắn cùng nhau ngủ chưa thôi, nàng cháu dâu đây không phải là rất thích nàng tôn tử sao? Làm hại nàng còn tưởng rằng tôn tử là ở đơn phương yêu mến nhân gia. Lâm Tĩnh Hà trong lòng mỹ mỹ, sau đó rất nhanh liền lại phát hiện không đúng, nàng bị dọa, nàng cháu dâu cũng bị dọa. Thế nhưng Trần Trần nha đầu sợ hãi, phản ứng đầu tiên không phải hướng nàng tôn tử trong lòng phác, mà là hướng choang biên lão thái thái bên người trốn. Ai, tại sao lại là này lão thái thái? Lâm Tĩnh Hà không kịp cái kia, bắt nạt quá chính mình lão thái thái. Nàng ở đại gia tộc trung chìm nổi mấy chục năm, đã sớm luyện được thấu triệt nhân tâm bản lĩnh, nàng liếc thấy ra nàng tôn tử không chỉ không đuổi theo người. Hơn nữa bát tự còn chưa có một phiết đâu. Lâm Tĩnh Hà nóng nảy, lập tức hét lớn một tiếng. Sở Mộ Phong, không danh không phân ngươi liền đối với người làm ra loại này vô liêm sỉ sự. Ngươi cho ta xuống, lập tức đem người cô nương lấy về nhà. Ngoặc kép, hết chương.